Chương 675, Đại Hoang Kim Quan. Một ngày lại một ngày, liên tiếp nửa tháng, đại nhân rít lên luôn luôn chưa tuyệt, Lư Duyệt kiếm trong tay cùng hồ lô rượu, tự nhiên QNZ không có cách nào buông xuống. Nàng xem như thua với đại nhân. Rõ ràng ngăn không được QNZ đuổi không kịp, làm sao lại không thể hết hy vọng chính mình mệt mỏi thì cũng thôi đi, còn làm hại nàng suy nghĩ nhiều sinh ra một cái tay, trên lưng vạn dặm đưa tin phủ chấn động thật nhiều thứ. Đáng thương nàng đều không có cách nào cầm. Phao phao vài lần cấu kết, muốn giúp nàng cầm, có thế Lư Duyệt chết sống không nên. Ánh sáng độn quá nhanh, phía sau địch nhân cu nở dê quá ác, nộ nhờ phao phao bị gió thổi đi, vừa vặn rơi xuống đại nhân trên tay, làm sao bây giờ nàng có thể cược cái mạng nhỏ của mình, cũng không dám cược cái này. Phao phao ở trong tối trong túi, phi thường bất đắc dĩ chính mình nhẹ nhàng thân thể, suy nghĩ một chút tốc độ của bọn hắn. Hắn chỉ có thể đàng hoàng ơn lại, dù sao tựa như Lư Duyệt nói, nàng cái khác khả năng không nhiều, linh cửu, tuyệt đối đủ đủ. Đại nhân xa xa nhìn thấy, nàng lại ôm hồ lô rượu rót lúc, tức giận đến muốn thổ huyết. Sống khôi lỗi đã nhanh đến cuối cùng thời hạn, cho dù là hóa thần kỳ, cu nở dê theo không kịp tốc độ của bọn hắn, hiện tại hầu ở bên người, chỉ có 4 cái cải tạo bán ma người cùng cái kia sớm bị hắn khống chế Đinh Kỳ Sơn. Đáng hận Đinh Kỳ Sơn cũng là vô dụng. Rõ ràng lúc trước, Lư Duyệt gặp hắn, ngay cả một phủ đều không lo được, như thế nào hiện tại, ngay cả ngừng cái chân đều không được đâu. Đại nhân hô hô thở không ra hơi, nếu không phải đối họ Đinh, vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, hắn như thế nào cũng sẽ không để số 6 lãng phí linh lực dẫn hắn. Bọn họ ở phía trước, có trôn có đuổi, hỏa phiến bọn người ở tại đằng sau, cu nở dê đuổi đến nhớ muốn chết. Nếu tiếp tục chạy nữa, liền muốn đi ngang qua ma vực vào không vực sâu biển lớn. Mặc dù là đè xuống kế hoạch tiến lên, thế nhưng là lúc này đuổi ở phía sau Tu Mục, cảm thấy hắn muốn giày vò chết rồi. Hoa phiến cùng thời vụ ánh mắt, hình như mang theo đao, khi đó thỉnh thoảng đào tới một chút, để tâm hắn dưới rung động rung động. Là hắn dốc hết sức cưỡng chế, mới buộc thiên địa môn đưa tin, để Lư Duyệt đi lên làm mồi nhử. Có thế này thật không thể trách hắn à, rõ ràng 3 tháng trước, những cái kia sống khôi lỗi còn vui vẻ nghĩ đến 10 cái đan sư mới đưa lên báo cáo. Tu Mục liền cảm thấy hắn là bị đại nhân tươi sống hố chết. Những cái kia sống khôi lỗi, đê dai đã đỉnh không được 2 tháng. Thân thể cơ năng liền sẽ tự nhiên tử vong, trở thành chân chính thi thể. Cao dai, coi như còn có thể đỉnh cái mấy năm, cũng sẽ chậm rãi rơi vào đê dai. Dù là bình thường kết đan tu sĩ, hiện tại cũng có thể đơn độc đối phó bọn hắn. Rơi xuống hôm nay một bước này, chỗ nào là bọn họ dùng Lư Duyệt câu đại nhân, rõ ràng là đại nhân cho bọn hắn mượn tay, câu Lư Duyệt. Nếu như trên đời này có hối hận thuốc, Tu Mục tuyệt đối sẽ mua lấy một viên. Hắn từng ngày đau khổ, chỉ sợ kia nhất thời, Lư Duyệt chịu không được, bị đại nhân bắt lấy. Một khi nàng bị đại nhân bắt, hỏa phiến cùng thời vũ, có lẽ sẽ tươi sống xé hắn. Không nói hỏa phiến vốn là lợi hại, chỉ nói tiêu giao cái này thời vũ, tại nguyên hậu lúc, liền có thể giả heo ăn thịt hổ, đem ma vực đi quy tảng gây chuyện 6 cái hóa thần, đánh chết đánh cho tàn phế 5 cái, mạnh mẽ đem một cái khác dọa đến phản ném đạo môn. Tu Mục len lén liếc ngắm, bị thời vũ sách ở trên tay quét diệp kiếm, chỉ thấy kiếm kia quang mang đột nhiên đại thịnh, hướng nơi xa hung hăng đảo qua, cực lớn kiếm ảnh, bổ một tiếng, liền đem cái kia gãy mất một cái chân, sẽ không đi bộ miễn cưỡng tại loại kia chết sống khôi lối chém thành 2 nửa. Tu Mục nuốt nước miếng một cái, tốc độ bay lần nữa nâng nhanh, chỉ hy vọng có thể đem công bẻ tội. Làm mang theo biến ca hương vị gió nhẹ đánh tới lúc, Lư Duyệt đã bị đuổi đến chết lặng, chỉ có thể yêu chính mình đi ngang qua một chuyến ma vực, thế mà cái gì đều không thấy, phao phao vốn là có thế xem, rồi lại bị nàng trong lúc vội vàng đặt tại trong tay háo kìm nén. Sau lưng độn quang âm thanh, vẫn là vội vã như vậy. Bất quá bây giờ Lư Duyệt đã không quá sợ, tâm tình vừa buông lỏng, có thế nghĩ chuyện tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Nàng bị đuổi đến muốn thổ huyết, cái kia vẫn cho là thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay đại nhân, nhiều ngày như vậy đều đuổi không kịp nàng, nhất định càng muốn thổ huyết đi khẳng định đại nhân, ngươi còn không hết hy vọng A. Lư Duyệt ở phía trước cười mị mị, lại chạy, chúng ta liền vào yêu tộc địa giới, ngươi xác định, sẽ không đuổi thổ huyết cô Đinh Kỳ Sơn nghe được một chút thanh âm khả nghi, bận bịu đem ánh mắt phiết qua một bên. Tại địa bàn của ngươi, đều không lưu lại ta, nghĩ tại yêu tộc bắt ta, hẳn là nằm mơ đi. Lư Duyệt cười hì hì thanh âm, tiếp theo từ phía trước truyền đến, này giữa ban ngày nằm mơ, là bệnh, cần phải chỉ đâu. Đại nhân trên mặt hung hăng giật một cái, cưỡng ép đè xuống tán loạn nóng tính, La Ho Tư hiện tại không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn đuổi chó chơi. Lại dám nói nàng là chó, Lư Duyệt thật nghĩ quay đầu cho hắn một kiếm. Lư Duyệt, ngươi trò vặt, đối ta vô dụng. Đại nhân không nghe thấy nàng lập tức phản bác thanh âm, trong lòng cao hứng, rốt cục cu nở dê khi đến nàng đi. La Ho Tư sống nhiều năm như vậy, cũng không biết gặp bao nhiêu người, ăn đến muối so với ngươi 10 đời ăn đến mễ đều nhiều thì tính sao. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, ngươi bây giờ không phải bị ta làm cho, từ trên thần đàn đến rơi xuống, trở thành chó nhà có tang, rảnh đến chỉ có thể đuổi ta chơi sao. Cô đại nhân nhẹ nhàng nuốt xuống trong cổ họng ngai ngái, nếu như không phải này nha. Đầu chết tiệt kia, một lần lại một lần hỏng việc khác, hắn hiện tại xác thực còn tại thần đàn bên trên, vẫn là ma vực từng cái ma vương đại ca, toàn bộ ma vực, đều chính là trong tay hắn lợi kiếm, chỉ đâu đánh đó. An bài tại các nơi tộc nhân, càng sẽ không tổn thất nặng nề đem máu phun ra đi, nuốt trở về, sẽ thương tâm mạch. Lư Duyệt giọng thành khẩn, ngươi bây giờ đã không phải là ma vương, cưỡng ép tỉnh dậy, đả thương căn bản, rơi xuống hóa thần tu vi bên trên, như lại đả thương tâm mạch, về sau có thế như thế nào đâu. Đại nhân hiện tại biết, vì cái gì độc khô cùng minh ách, sẽ bị nàng tức giận đến giơ chân. Trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Hắn sao có thể cùng độc khô, minh ách bọn họ so với những người kia tất cả đều là xuẩn tài, cũng là bởi vì bọn họ ngu xuẩn, năm đó hắn mới có thể nâng đỡ. Lư Duyệt, ngươi sinh ra chính là cho ta ăn. Đại nhân lần này ngữ điệu bình tĩnh rất nhiều, quang chi vòng chủ nhân, đều chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là bị ta giết, hoặc là bị ta ăn. Áo đen là bị ta giết, cho tới bây giờ, ta đều đang hối hận, lúc trước như thế nào không ăn hắn. Quang chi vòng, bẩm nhật nguyệt tinh ánh sáng, các ngươi hương vị đỉnh đỉnh tốt đâu hơn nghìn năm trước, thiên địa môn cái kia gọi đường tâm, tên như người, thế nhưng là vừa mê vừa say. Đại nhân liếm liếm môi, vì đem nàng đem tới tay bên trên, ngươi biết, huyên cơ để thiên địa môn chết bao nhiêu người có thế ngươi biết rất rõ ràng thiên địa môn cùng nàng đại thủ, còn tại một phủ còn cùng huyên cơ hợp tác. Lư Duyệt, ngươi cùng nàng cùng ở một phòng thời điểm, nhưng có nghĩ tới luôn luôn đối ngươi tốt thiên địa môn nhưng có nghĩ tới vì ngươi lần lượt hối hạ sư tôn họa phiến. Lư Duyệt thực tế không nghĩ tới người này có thể như thế vô sỉ. Huyễn cơ ban đầu là vì ai nghĩ đến cái kia cuối cùng biết chân tướng, nửa đêm chạy tới đem vực ngoại xám phong sự tình tận cáo nàng, cuối cùng ôm đại nhân phân thần đồng quy vu tận nữ nhân ngu ngốc, Lư Duyệt đột nhiên không muốn lại chạy. Đinh Tam hoàn hợp nhất quang chi vòng đột nhiên hướng về sau cường lực quét ngang tới. Ha ha, nghĩ diệt khẩu đại nhân cười to, nha đầu chết tiệt kia rốt cục sâu không nhẫn nhị đi bàn tay của hắn đột nhiên huyễn lớn, liền muốn một trưởng đem nó đánh bay thời điểm, trong đầu đột nhiên đau xót. Xoắn khó được cơ hội tốt, Lư Duyệt sao có thể từ bỏ, quang chi vòng thẳng tắp hướng đại nhân đầu xoắn đi. Ngay lúc sắp đại nhân trên đầu, một cái vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng kim quan, trống rông xuất hiện, đại nhân có chút anh tuấn mặt, dây lát biến đầu rán. Cùng lúc đó, không biết theo địa phương nào đi ra một cao y đôi giả nở, bột một tiếng, đem quang chi vòng, hung hăng rút ra. Dám âm ta rắn nhả tiếng người, vàng nóng mà lạnh lẽo con người. Hình như muốn trồng đến tâm linh của người ta chỗ sâu, Lư Duyệt trong lòng cuồng loạn, tại nó liền muốn đánh tới trước, hoành trượt ra đi. Yêu thú nếu như hiện ra bản thể, chiến lực bình thường đều sẽ gấp bội. Thân thể lúc, nàng đã không có biện pháp, như bây giờ, Lư Duyệt sâu cảm giác, đại nhân là thật nóng nảy. Tuy rằng nàng mọi loại muốn cùng hắn liều mạng, có thế lý trí lại hiểu rõ, dù là liều mạng cái mạng nhỏ của mình, cũng chưa chắc có thể bị thương hiện tại đại nhân. Lư Duyệt tăng tốc bỏ trốn, lúc trước ly hôn mộng tuy rằng đã sớm suy đoán đại nhân hiện tại thân thể không phải vực ngoại sản phong, có thể hắn cái dạng này vẫn là phá vỡ tưởng tượng của nàng. Dám âm ta người, đều phải chết. Đại nhân thân thể, nháy mắt dài ra theo gió, cái đuôi lớn hung hăng quét tới. Loại này thực lực tuyệt đối nghiên ép, Lư Duyệt căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Quanh cái đuôi lớn nện xuống lúc, mặt đất chấn lại chấn. Theo nghiêng khe hở chạy ra Lư Duyệt còn chưa kịp may mắn, liền cảm giác sau lưng một luồng kình phong đánh tới. Đinh đinh đinh nghĩ đến khả năng đồ vật, Lư Duyệt tâm niệm mãnh liệt động, vừa mới trở về quang chi vòng, ở sau lưng nàng kết thành một đường kim loại tường. Đông đại nhân thiệt tín tử, hung hăng đánh tới trên tường. Lư Duyệt thân thể đột nhiên chấn động, lảo đảo mấy bước về sau, rốt cục lại cắn răng, lao nhanh mà đi. bị tách ra quang chi vòng, tại chủ nhân tâm niệm khẽ động dưới, trở lại thân thể, đợi cho lại trồi lên lúc, Lư Duyệt trên thân hình như mặc vào một kiện kim giáp, nàng sợ cái kia thiệt tín tử. A hóa thân thành rắn đại nhân, ga ho the tờ một tiếng, đuổi theo cho ta hắn như núi nhỏ giống như thân thể, những nơi đi qua, lưu lại tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Chọc tổ hong vỏ vẽ sao Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng đem một cái biến dị hoang cổ thú phóng ra. Nếu không có thế tu đến hóa thần loài rắn yêu thú, bình thường đều là hóa giao cùng hóa rồng, không có khả năng vẫn là hình rắn. Còn chưa tới Bách Linh chiến trường, nàng thế mà liền nói trước lãnh hội thứ này uy phong, cũng không biết là tốt là xấu. Lư Duyệt trên trán đổ mồ hôi, sau lưng động tĩnh quá lớn, loại kia tính mạng tùy thời tại người khác uy hiếp dưới cảm giác, quả thực để nàng tâm tình khẩn trương. Theo lý thuyết, nơi này cách điểm phục kích đã không xa, náo loạn động tĩnh lớn như vậy, bọn họ bên kia nên có người tới xem một chút mới đúng. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào hy vọng viện quân, phương xa từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đông đại nhân thật dài lưỡi, lại đánh ở trên người nàng, Lư Duyệt không còn dám để cho mình lảo đảo, mượn lực đạo của hắn, hướng phía trước lại xông nhanh một chút. Thế nhưng là mặc kệ ánh sáng độn như thế nào nhanh, nàng đều hiểu, mình đã tại đại nhân phạm vi công kích bên trong, chỉ cần hắn có thế lại vào M.E.M.E.T.E.R, thiết tín cuốn một cái, có lẽ chính mình là hắn trong bụng bữa ăn. Phao phao, người đi đi nói ra câu nói này lúc, Lư Duyệt cu nở dê rất bất đắc dĩ. Không chỉ tu vi của nàng không tới, phao phao cũng là như thế, đối phó những người khác có thể, thế nhưng là đối phó đã biến thành hoàng cổ thú đại nhân, bọn họ đều quá nhỏ bé. Phao phao hai cái tay nhỏ, ôm nàng cánh tay, chậm rãi chuyển qua chỗ cổ tay. Sau lưng giống như núi quái vật khổng lồ, hắn đã thấy, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, hắn đồng âm bên trong tràn đầy kiên định, dù là thật cùng Lư Duyệt cùng một chỗ quay về trời đất, cũng muốn tại trên người người lớn cắn xuống một miếng thịt tới. Lư Duyệt, ta sẽ không để cho ngươi bị hắn ăn. Ngữ khí của hắn trịnh trọng, vào hắn bụng, ta sẽ trước tiên đem ngươi đốt. Đốt giống hơn nửa tháng trước, những cái kia sống khôi lôi giống nhau sao Lư Duyệt nghĩ đến kia che khuất bầu trời cho bụi, chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn cười. Tốt nàng quả nhiên cười nói, bất quá, ta chán ghét đại nhân bụng, miệng của hắn bà ạ kèn định cũng là thúi, chỉ cần đem ta cuốn lại, ngươi liền động thủ, ta nghĩ theo gió mạn thiên phi vũ đâu. Phi thiên độn địa cảm giác vốn là nhiều sao mỹ diệu một sự kiện, có thế nàng chạy trốn nhiều ngày như vậy, lại chỉ lo lắng sau lưng, lo lắng con đường phía trước phục binh, đều không hảo hảo nhìn một chút ma vực phong cảnh. Hóa thành cho bụi, theo gió phất phới, vừa vặn nhìn một chút đâu. Đông đại nhân thiệt tín tử, lần nữa tại nàng phía sau lưng hung hăng một kích, Lư Duyệt cảm giác trên người xương cốt, hình như két một tiếng, tựa hồ là kia gây mất. Xa xa nằm ở đất cắt bên trên chờ đợi đại nhân xuất hiện tu sĩ, nhìn thấy như thế một cái quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm, cả kinh ghê gớm. Đại hoang kim quan, đại nhân quả nhiên như Ly Mộng Thánh Nữ đoán, không phải vượt ngoại sám phong hình tượng. Một người tu sĩ khác lấy ra vạn dặm truyền tin phủ, hướng bên trong hô lớn, mau tới, đông nam 300 dặm chỗ, đại nhân hiện tại chân thân vì đại hoang kim quan. Đại hoang kim quan, là chân chính hoang cổ thú, chính là thiên địa sơ khai lúc sinh linh. Phía trước cái kia mặc kim giáp, hẳn là ma tinh Lư Duyệt, nàng hình như muốn không được. Người nói chuyện, nhìn về phía hai người đồng bạn, chúng ta động thủ đi. Không được, nàng kim giáp nếu như đoán không sai, hẳn là quang chi vòng biến thành, quang chi vòng là thông thiên linh bảo đâu, dù là bị đại nhân cuốn vào bụng, cũng có thể chống đỡ tốt một đoạn thời gian. Người bên cạnh không đồng ý, đợi một chút, đợi thêm một hồi, bọn họ liền có thể đi vào cái thứ nhất vòng tròn. Đối phương không chỉ có đại hoang kim quan, còn có mấy cái cải tạo quà bán ma người đâu. Bọn họ nơi này chỉ có 3 người, không có thiết lập tốt cạm bẫy tương trợ, coi như động thủ, cũng không lích lợi gì, ngược lại có khả năng dựa vào chính mình. Muốn tương trợ lão giả trần chờ một chút, bất quá hắn lần nữa nhìn thấy Lư Duyệt tại không trung lảo đảo thời điểm, đưa tay thả ra một quả pháo hoa. Hưu ba nhờ mang theo tiếng vang pháo hoa, thật cao nổ vàng, tiếng truyền vô số bên trong, đại nhân cấp tốc trượt thân thể dừng một chút, Lư Duyệt nguyên bản lảo đảo thân thể, rốt cục lần nữa ổn chút, có viện quân, tính mạng liền có thể kiếm về, tâm tình đại trấn dưới, tốc độ của nàng so với vừa mới nhanh một điểm. Lao ha cờ hờ, ngươi làm cái gì? Người bên cạnh kinh hãi lòng tin ta tại cho Lư Duyệt lòng tin. Thả pháo hoa lão ha cờ hờ, mặt mang mỉm cười, các ngươi xem, tốc độ của nàng lại nhanh, nên có thế chống đỡ đi xuống. Hắn phải làm cho nàng chống đỡ xuống dưới, bằng không, dạng này trơ mắt nhìn nàng một người tại trong tuyệt cảnh vùng vẫy giành sự sống, tim quan không tha cho, Bắc Thần bị thiên hạ chết cười vô lượng kiếp, tất nhiên cũng sẽ tìm tới hắn.